Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 139. Phát động công kích, tiếp xuống. Hạ Thu liền ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Onigumo bên trong sắp rời đi chi bộ thời gian cũng không xác định. Có đôi khi 7-8 ngày chưa chắc sẽ rời đi chi bộ một lần. Hoặc là rời đi về sau. Muốn thời gian rất lâu mới có thể trở về. Nhưng cũng có lúc, hắn rời đi thời gian tương đối tấp nập. Có lúc tiến về hải quân bản bộ. Có lúc đi tư pháp đảo áp giải trọng phạm. Về phần tuần tra, phần lớn thời gian đều từ thiếu tướng phụ trách. Mà lại đại bộ phận thời điểm không sẽ sử dụng đỉnh cấp chiến hạm. Mà G4 chi bộ trách nhiệm liền là phụ trách chung quanh ba đầu đường thuyền tiếp cận quần đảo Sabaody bộ phận. Tại các quốc gia, các cái khu vực phụ cận, còn sẽ có thượng tá, chuẩn tướng, thiếu tướng phụ trách mỗi cái hải vực. Tỉ như Hina thượng tá, phụ trách Alabasta chung quanh hải vực. Mà tại 2 năm sau, nàng thăng chức làm thiếu tướng, y nguyên phụ trách vùng biển này. Nhưng là trung tướng liền khác biệt, không sẽ trực tiếp quản hạt một quốc gia khu vực, mà là quản hạt mấy đầu đường thuyền. Hạ Thu không biết muốn đợi bao lâu, nhưng may mà chính là, tại sau 3 ngày, Paula nhận được một chiếc điện thoại, đến tin tức, Thường Xanh Chi Thành bị răng nanh băng hải tặc tập kích, giết hơn 100 người, còn đánh tan một chiếc hải quân chiến hạm, giết một vị thượng tá, là sự kiện trọng đại. Onigumo trung tướng tự mình xuất phát, tiến đến thanh trước răng nanh băng hải tặc, phương hướng ở vào đông bắc. Paula chậm rãi nói, Hạ Thu có chút tò mò hỏi có hay không răng nanh băng hải tặc tin tức. Có, răng nanh băng hải tặc, đoàn trưởng tiền thưởng 180 triệu, tổng tiền thưởng đạt đến 420 triệu, để chúng ta hành sự cẩn thận. Ta đã biết, Hạ Thu trả lời một câu. Lặn xuống biển Dương, bơi về phía G4 chi bộ phương hướng. Thuyền hải tặc thuyền trưởng tiền thưởng đạt đến 180 triệu. Thực lực này đã không tệ. Ngày sau siêu tân tinh 11 người. Có thể sắp xếp thứ 7. Khoảng cách 2 ức khoảng cách cũng không tính xa. Ngày sau Drake, 2 ức tiền thưởng, xếp thứ 6. Tại trở thành hải quân trước đó thì là hải quân thiếu tướng. Đương nhiên, nếu là tứ hải thiếu tướng. Như vậy thực lực liền sẽ yếu một ít, nhưng bất kể nói thế nào, siêu tân tinh đối mặt thiếu tướng chắc chắn sẽ không lạc bại. 180 triệu tiền thưởng, 420 triệu tổng tiền thưởng, dạng này băng hải tặc, thiếu tướng đã rất khó đánh tan bọn hắn, nhưng là đối với trung tướng tới nói, thực lực như vậy còn không đủ gây sợ. Đây là cái cơ hội tốt, bởi vậy Hạ Thu lựa chọn đi theo. Hắn trước lặn xuống biển Dương, hướng về G5 chi bộ bơi đi. Nơi đó hải quân trung tướng chiến hạm vừa mới khởi động. Chính giơ lên cánh buồm, hướng phía nơi xa đi thuyền mà đi. Hạ Thu đi theo phía sau phương, tới gần chiến hạm, mới phát hiện chiếc chiến hạm này lớn đến bao nhiêu. Không phải mình trước đó đoán 80 mét, mà là tại 100 mét trở lên, bề rộng chừng 35 mét đến 40 mét ở giữa. Chiến hạm tổng cộng có 4 cái cột buồm. Trong đó cái thứ nhất cột buồm hoành buồm bên trên là hải quân đồ án cùng kiểu chữ. Cái thứ hai cột buồm phía trên nhất hoành phi. Thì viết G5. Chiếc chiến hạm này hai bên đều có hai hàng tổng cộng 12 ổ hỏa pháo. Mà lại phía trước cùng hai bên trái phải. Đều có một tòa ba quản hỏa pháo. Chỉ là hỏa pháo số lượng. Liền đạt đến 3 thập tam môn. Trừ cái đó ra. Còn có hai tòa ngoại luân, cho dù ở Campbell, cũng có thể nhanh chóng đi thuyền. Đây chính là đỉnh cấp chiến hạm, hải quân trung tướng tiêu chuẩn thấp nhất chiến hạm. Khẩn cấp hành động lúc, thiếu tướng cũng có thể sử dụng. Hạ Thu xem chừng, mình muốn phá hư sức nổi cân bằng. Làm sao cũng muốn mở 6 đến 8 cái động, mà lại trong đó bộ phận cửa hang còn muốn nối liền. Muốn để một bộ phận lớn khu vực đều mất đi sức nổi. Còn muốn lợi dụng được thân tàu bản thân trọng lượng. Không thể giống những chiến hạm khác như thế. Phân bố tại các bên cạnh. Để thuyền khoang không cách nào cung cấp sức nổi. Về phần xương rồng, Hạ Thu không có nắm chắc đụng gãy. có thể gánh chịu lên như thế chiến hạm khổng lồ xương rồng. 10 phần tráng kiện cứng rắn, mình rất khó đụng gãy. Mà ngoại trừ chiếc chiến hạm này bên ngoài, còn có 7-8 tàu chiến hạm lần lượt lái ra bến cảng. Nương theo mà đi, đỉnh cấp chiến hạm chỉ có một cái. Nhưng là cỡ lớn chiến hạm cùng cỡ trung chiến hạm rất nhiều. Tại hải quân bên trong, tổng cộng có 4 loại chiến hạm quy cách. Đỉnh cấp chiến hạm, trung tướng tiêu chuẩn thấp nhất, chiều dài tại 100 mét trở lên, chở viên có thể đạt tới 1.000 người. Tỉ như tư pháp đảo Thiên Chương, một chiếc đỉnh cấp chiến hạm, liền có 1.200 người. Cỡ lớn chiến hạm chính là chuẩn tướng, bản bộ thượng tá, hoặc là bộ phận thiếu tướng sử dụng chiến hạm. Cỡ trung chiến hạm chính là tứ hải phân bộ căn cứ người phụ trách sử dụng chiến hạm. Hoặc là Hina hắc hạm hạm đội chiến hạm bình thường. Tiếp theo chính là cỡ nhỏ chiến thuyền. So Going Merry lớn hơn không được bao nhiêu. 2 cây cột buồm, mấy môn pháo, ngẫu nhiên hải quân mới sẽ sử dụng. Mà bây giờ, không sai biệt lắm có 3 chiếc cỡ lớn chiến hạm, 5 chiếc cỡ trung chiến hạm, tính cả đỉnh cấp chiến hạm. Khoảng chừng 9 chiếc, nhiều lắm. Một cái tổng tiền thưởng hơn 4 tỷ băng hải tặc đáng giá coi trọng như vậy sao? Bất quá, răng nanh băng hải tặc giống như giết chết thường xanh chi thành hơn 100 người. Hạ Thu nhớ lại Paula đã nói, bọn hắn còn giết vị thượng tá, hủy một chiếc hải quân chiến hạm, bị định nghĩa vì sự kiện trọng đại. Thường xanh chi thành là quốc gia, chính phủ thế giới một viên, có tư cách tham gia 4 năm một lần chính phủ thế giới hội nghị. Làm ra chuyện như vậy, bị định nghĩa vì sự kiện trọng đại, đã không phải là chuyện nhỏ, nhưng đối với Hạ Thu tới nói, đây là kiện cực kỳ hỏng bét sự tình. Chiến hạm số lượng nhiều như vậy, chính Hạ Thu căn bản là không có cách tập kích bọn họ. Đắm một tàu chiến hạm, đối phương có thể tùy thời thay đổi chiến hạm, lần này từ bỏ, thế là Hạ Thu không có lựa chọn đi theo, mà là từ bỏ cơ hội này. Quay trở về hoang đảo. Xã trưởng, ngươi tại sao trở lại? Paula nhìn thấy Hạ Thu trở về, có chút tò mò hỏi. Trung tướng không có cất cánh sao? Đương nhiên xuất hành. Hạ Thu nhìn nàng một cái, không vui nói ra, nhưng là đi theo chiến hạm chừng 9 chiếc nhiều. Ta căn bản là không có cách tập kích bọn họ. 9 chiếc, Paula nhíu mày, sau đó vội vàng nói. Xã trưởng, ta nhận được tin tức cũng không có nói mấy tàu chiến hạm xuất phát. Xem ra người kia chưa kịp nói cho chúng ta biết, hoặc là không có đạt được hoàn chỉnh tin tức. Hạ Thu nhẹ nhàng nói ra. Vậy liền chờ thêm chút nữa đi. Hạ Thu tin tưởng Paula sẽ không giấu giếm. Dù sao có mấy tàu chiến hạm xuất hành, đối với mình thật sự mà nói rõ ràng nhất bất quá. Dùng loại phương thức này mai phục, mình căn bản sẽ không ngốc ngốc phát động tập kích. Mình nếu là Paula, nếu quả thật dự định làm cái gì, sẽ thông báo cho hải quân để cường giả tại trên một con thuyền mai phục chính mình. Bất quá, mình nói cho nàng Vivi sự tình, nàng không có khả năng ở thời điểm này làm cái gì. Lần này không cách nào tập kích, Hạ Thu chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Hạ Thu ngay tại D4 chi bộ căn cứ phụ cận hải vực du đãng, ghi chép chung quanh hải vực tình huống. Không sai biệt lắm sau 3 ngày, xuất hành hải quân chiến hạm trở về đường hàng hải, về tới D5 chi bộ. Mà tại ngày đó, Paula Đen Đen Musi vang lên, đã thành công bắt được răng nanh băng hải tặc. 2 ngày về sau, Onigumo trung tướng tự mình áp đưa bọn hắn tiến về tư pháp đảo. Tư pháp đảo sao? Tư pháp đảo vị trí tại phương Nam, cũng chính là Grand Line phía bên phải, thứ 7 đường thuyền bên ngoài, cùng Impel Down lớn ngục giam cùng Marineford hình thành một cái tam giác. Trong đó có quỷ dị khó lường hải lưu, có thể giúp hải quân chiến hạm đến nơi đó. Thứ 7 đường thuyền cũng không có thông qua cái này 3 cái địa điểm. Tại tư pháp đảo bên trái, liền gãy hướng quần đảo Sabaody phương hướng. Đây là cái cơ hội tốt. Tư pháp đảo cách nơi này rất xa, trên đường đi có rất nhiều lần cơ hội tập kích. Mà lại không chỉ có như thế, lần này Onigumo tự mình áp giải tù phạm, mình nếu là tìm một cơ hội xuất kích, có thể hay không đem tù phạm cũng ăn hết. 180 triệu thực lực, đầy đủ cung cấp đại lượng cường hóa năng lượng. Hạ Thu nghĩ đến, đi tới Z4 chi bộ phụ cận. Onigumo vừa mới cất cánh. Chiến hạm khổng lồ hướng về phương Nam bước đi. Chiến hạm chỉ có cái này một chiếc. Rất tốt, Hạ Thu thả lỏng trong lòng. Chậm rãi đi theo. Chiếc chiến hạm này mặc dù khổng lồ, nhưng là tốc độ không chậm. Bốn cái cột buồm, to lớn cánh buồm nâng lên. Dù cho không cần ngoại luân, tốc độ cũng cực kỳ khả quan. Nhưng là đối với Hạ Thu tới nói, tốc độ lại có chút không đáng chú ý. Đại khái chỉ có hắn một nửa tuần hành tốc độ. Hạ Thu hiện tại hình thái, cùng trước kia cá lúc hình thái hoàn toàn khác biệt. Hắn vây cá số lượng giảm mạnh, vây ngực, vây cá cùng vây rốn cá biến thành chân. Cho dù là vây đuôi cũng biến mất không thấy gì nữa. Vây ngực vây cá cùng vây rốn cá tác dụng chủ yếu là bảo trì cân bằng. Nhưng là Hạ Thu thân thể trở nên tráng kiện. Sau đó có 6 đầu chân. Có thể sử dụng chân đến cân bằng thân thể. Tiếp theo là vây đuôi. Vây đuôi có thể cung cấp động lực. Nhưng là so ra kém Hạ Thu chân động lực. Tổng thể tới nói, Hạ Thu trong nước tốc độ, bắn vọt tốc độ thật to tăng tốc. Mà tuần hành tốc độ, cùng nguyên bản cũng không có khác biệt quá lớn. Hạ Thu đi theo chiến hạm, bắt giữ lấy chung quanh hải đảo từ lực, phán đoán lấy vị trí, càng bơi càng xa, mà chiến hạm tiến lên phương hướng, trước hướng phía nam, nhưng là lập tức liền điều xoay qua chỗ khác, hướng về tây nam phương hướng bước đi. Hạ Thu dùng mảnh vỡ hóa giấc ngủ phương thức nghỉ ngơi, kiệt lực để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Hắn đồng thời dùng từ lực bắt giữ lấy chung quanh hải đảo, hy vọng tìm tới một mảnh chỉ có hai cái từ lực hải vực. Hai cái này từ lực hẳn là đường hàng hải chung quanh trước sau hai điểm từ lực. Không có cái khác hải đảo tồn tại, hoặc là khả năng phụ cận có hải đảo, nhưng không có từ lực. Tại Grand Line, không có từ lực, sẽ không bị Lockpow bắt giữ. Liền có rất ít người biết được, đồng thời cũng sẽ không có nhân chủ động đi, dù cho liền tại phụ cận. Chỉ cần không tại có thể quan sát được địa phương, như vậy đoán chừng Onigumo trung tướng sẽ không hướng cái hướng kia chạy trốn. Hạ Thu nhất định phải bảo đảm, đem thuyền đánh chìm về sau, chung quanh không có hải đảo có thể cung cấp đối phương rời đi. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu trôi qua, trời chiều rơi xuống, hào quang màu vàng óng phủ kín mặt biển, lại một chút xíu thối lui. Cuối cùng sắc trời trở nên hắc ám, ánh trăng treo lên, là thời điểm đi nghỉ ngơi. Trong khoang thuyền, Onigumo trung tướng đứng dậy, không có lập tức trở về gian phòng, mà là tới trước buồng nhỏ trên tàu trung đoạn. Nơi đó có một cái lồng giam, bên trong có mấy cái mang theo hải lâu thạch xiềng xích tội phạm. Trung tướng đại nhân, nhà tù hai hàng cùng đối diện trung đứng đấy 4 tên thủy binh. Không chỉ có như thế, tại trong lối đi nhỏ, còn có 7-8 danh thủy binh. Trung tướng đại nhân, tại cách đó không xa trong phòng, lập tức chạy ra 3 vị người mặc sĩ quan phục sĩ quan. Đi đến Onigumo trước mặt, hôm nay ngươi trực nhật, nhất định phải xem trọng bọn hắn. Onigumo lạnh lùng nói, mấy cái này tội phạm phi thường trọng yếu. Nghe nói Akainu lớn sẽ thấy bọn hắn giết nhiều người như vậy, giận tím mặt. Cho nên không được có mất. Ta sẽ hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không may xuất hiện. Tên này thuộc hạ vội vàng nói, nếu là xảy ra sự tình, vậy liền duy các ngươi là hỏi. Onigumo lưu lại câu nói này, nhìn tội phạm một chút, quay người rời đi, về đi đến trong phòng, để cho người ta đưa tới nước. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền lên giường nghỉ ngơi. Hắn đem thuyền đặt ở một bên, nằm ở trên giường, cũng không lâu lắm liền buồn ngủ. Nhưng là ngay tại phải ngủ lấy thời điểm, thân thuyền run rẩy một chút, biên độ cũng không tính quá lớn. Onigumo nhíu mày, trở mình, mà sau tiếp tục ngủ. Khả năng gặp hải lưu, hoặc là có hải vương ở một bên trải qua, không cẩn thận đụng một cái. Tình huống như vậy rất phổ biến. Hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Chiếc thuyền này đáy thuyền có hải lâu thạch. Hải vương sẽ đem bọn hắn coi là nước biển. Hải Vương không sẽ chủ động tập kích, mà lại thân thuyền cứng rắn. Chỉ ít trong Grand Line, chỉ cần không chịu đến người khác tập kích, chiếc thuyền này liền không khả năng đắm chìm. Nhưng là Onigumo lật qua, ngáp một cái, dự định ngủ tiếp thời điểm. Thân thuyền lần nữa lay động, lần này run run biên độ lớn một chút. Chuyện gì xảy ra? Onigumo nhíu mày, trực giác cảm giác có chút không tốt. Chấn động so vừa rồi lớn, mà lại thân thuyền phản hồi tới cảm giác, là trong nháy mắt đong đưa. Không phải hải lưu, mà là bị trong biển đồ vật đụng phải. Như thế lớn biên độ, chỉ có Hải Vương. Ô ô ô ô ô. Sau một khắc, buồng nhỏ trên tàu vang lên âm thanh lớn. Cái tín hiệu này, thuyền bị tập kích rỉ nước rồi. Onigumo lập tức đứng dậy. Trên thuyền quần áo, bạch bạch bạch, phanh. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Phòng cửa bị đẩy ra. Sau đó một thanh âm vang lên. Trung tướng đại nhân, thuyền rỉ nước, theo ta đi. Onigumo mặc quần áo tử tế, cầm hai thanh đao, đi ra phòng, hướng phía cảnh giới binh sĩ phất phất tay. Bọn hắn lập tức đến trong phòng, mỗi người cầm hai thanh đao đuổi theo. Onigumo thì vừa đi, một vừa nhìn đến đây thông báo người hỏi, cụ thể tình huống như thế nào? Đây là tên hải quân thiếu tá. Hắn nhanh chóng nói ra, đáy biển thứ 2 đến thứ 8 khoang phải mạn thuyền vị trí bị xô ra một cái động lớn. 6 cái khoang, Onigumo hơi kinh ngạc, thứ 2 đến cái thứ 8 khoang là dựa vào gần thuyền thủ vị trí. Vậy mà toàn bộ đụng hư, theo ta đi, Onigumo sau đó hỏi, thứ gì va chạm thuyền? Thiếu tá hồi đáp, tạm thời còn không nhìn thấy. Ta đã biết, Onigumo gật gật đầu, đạp lên bậc thang, đi tới phía trên, bong tàu bên trên đã tụ tập rất nhiều thủy binh. Mà lại đốt lên bó đuốc cùng lửa rổ, rũ xuống về sau, chiếu sáng mặt biển, trong đó một vị hải quân sĩ quan nhìn thấy Onigumo. Lập tức tiến lên, nói ra, trung tướng đại nhân, đã khởi động khẩn cấp dự án. Người phía dưới tại bổ thuyền, dầu hỏa đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị khuynh đảo. Không nên gấp gáp, nhìn xem phải chăng còn phát động công kích, toàn thể cảnh giới. Onigumo la lớn, một đám thủy binh lập tức cảnh giới, mà Onigumo thì cầm hai thanh đao, đứng ở nơi đó, không nói gì, mà là nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, Onigumo hai chân một điểm, tại biến mất tại chỗ không thấy, trong nháy mắt đi tới bên trái mạn thuyền, rút ra song đao, hướng phía dưới chém ra, siêu siêu, hai đạo cự đại chảm sóng. Trong nháy mắt hướng về phía dưới vung vẩy mà đi. Hoa, nước biển tách ra, chảm sóng tiếp tục hướng xuống, bổ trúng một thân ảnh. Sau một khắc, đạo thân ảnh này mới đụng phải thuyền biển. Oanh, chiến hạm dưới đáy bị xô ra một cái động lớn. Onigumo lạnh hừ một tiếng, nhất từ bản thân trường đao, bỗng nhiên cấp tốc vung vẩy. Oanh, oanh, oanh, oanh, từng đạo chảm sóng bắn về phía mặt biển, đánh về phía mặt nước. Đáng chết, Hạ Thu không có dám vòng quanh, mà là tiếp tục chìm xuống, lặn hướng về phía hải dương. Khi hắn tránh thoát chảm sóng về sau, tại mặt biển chỗ sâu hướng về nơi xa bơi đi thời điểm, cảm giác được phần lưng truyền đến to lớn đau đớn, uy lực rất lớn, đầu mình lân phiến đã bị cắt mở, mà lại thứ nhất vây lưng trực tiếp bị cắt đứt, phần lưng cốt bản cùng phần đuôi đều có vết thương, đây chính là trung tướng thực lực. Chảm sóng uy lực, so với mình gặp phải Tê Bôn thượng tá, lớn quá nhiều. Tê Bôn không cách nào chính chặt đứt vây lưng, nhưng là Onigumo lại khác. Tự mình cõng vây cá bại lộ ở trên mặt nước vị trí, trực tiếp bị hắn chảm sóng mở ra, cốt bản vỡ vụn, mà dưới nước đầu vảy cá cũng bị cắt mở. Bất quá, vây lưng không có một lần liền chặt đứt. Tại toàn bộ vây lưng phía trên cùng phía dưới, khác biệt vị trí, trọn vẹn chúng 4-5 lần mới hoàn toàn đứt gãy. Vây lưng căn bộ, bị chặt chúng 2 lần, mới chậm rãi đứt gãy. Nhưng còn có một đoạn tại dưới nước, chảm kích tại dưới nước đột phá vảy cá về sau, cũng không có đả thương được xương cốt, mà là bị cơ bắp hóa giải. Lực lượng của hắn tuy mạnh, Nhưng là mình cũng đang mạnh lên. Mình đang ăn rơi tê bôn cùng chuẩn tướng về sau. Thân thể lần nữa cường hóa. Không chỉ có như thế. Trong lúc đó còn có một năm số không thời gian 3 tháng. Mình không ngừng ăn hải tặc. Chỉ ít ăn hết 3 cái chuẩn tướng cường hóa năng lượng. Lưng của mình vây cá cùng vảy cá. Đều biến đến vô cùng cứng cỏi. Nếu để cho Sikurei trực tiếp đánh mình. Đều chưa hẳn có thể tạo thành tổn thương. Onigumo chạm sóng. Tại nước biển suy yếu phía dưới. Yêu yêu đọc sách cũng chỉ có thể mở ra mình vảy cá cùng bộ phận cơ bắp. Trừ cái đó ra, Onigumo mặc dù là kiếm khách, nhưng chạm kích lực đạo cũng không tính đặc biệt mạnh. Hắn là trung tướng, nhện trái cây năng lực giả, sử dụng 8 đao lưu chiến đấu. Tiếp theo hắn còn có vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc haki hai loại bá khí. Có vũ trang sắc bá khí, có thể chạm kích hệ lô gia bản thể. Còn có thể chặt đứt cứng rắn vật thể. Hắn không cần truy cầu thuần túy lực lượng cùng chạm sóng cường độ. Phối hợp 8 đao lưu. Không có gì bất lợi. Hơn nữa còn sẽ lục thức. Tốc độ càng là bất phàm. Cho nên hắn chạm sóng. Cùng chạm kích cường độ tại sử dụng kiếm khách trung tướng bên trong. Cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Không phải trái cây. Thêm 8 đao lưu. Thêm song sắc bá khí. Thêm lục thức. Cũng có chút mạnh hơn điểm. Còn có thể tiếp nhận. Nhưng là cần tránh né. Hạ Thu nghĩ đến. Đổi phương hướng. Lặn vào trong nước. Lần nữa phóng đi. Tới gần về sau. Mới chậm rãi nghiêng sông lên phía trên đi. Nhưng là còn không có đụng trúng thuyền hải tặc. Bỗng nhiên chạm sóng lần nữa đánh tới. Đáng chết. Hạ Thu lại bị 7-8 đao chạm sóng bổ trúng. Phần lưng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là cũng đâm vào trên thuyền hải tặc. Oanh một chút, lại là một cái hố to. 4 cái lỗ lớn, phân bố tại thân thuyền hai bên. Nhưng là còn chưa đủ. Thuyền quá lớn, chỉ ít còn muốn đụng 2 lần. Nhưng tiếp tục như vậy, mình sợ là muốn trước bị đối phương chém giết. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Mà trên chiến hạm, Onigumo bỗng nhiên hô to một tiếng. Kiếm tới, nương theo lấy thanh âm. Thân thể của hắn chậm rãi biến hóa, cái mông biến lớn nâng lên, mà tóc dài ra, hóa thành 6 cánh tay, cầm sau lưng thủy binh đưa tới 6 cây trường đao, tổng cộng 8 thanh đao. Onigumo nắm chặt đao, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy Hạ Thu đến, một lần nữa, liền đem nó triệt để giết chết, nhưng Hạ Thu không tới. À, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.